Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần 1 của cuốn sách. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bước vào phần 2 của cuốn sách. Phần 2, phép lịch sự trong sinh hoạt giao tiếp. Chương 4, chào hỏi. 93, để tay trong túi quần khi chào hỏi người khác. Để tay trong túi quần khi chào hỏi là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác. Khi để tay trong túi quần chào hỏi người khác, ngoài việc sử dụng ngôn ngữ, chỉ có thể sử dụng ánh mắt và động tác gật đầu. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một người hướng về phía bạn hơi mỉm cười một cách ngạo mạn, sau đó gật đầu vài cái, cách chào hỏi của người đó liệu có khiến bạn phật ý? Không ai muốn để tâm đến người không tôn trọng mình. Xem ra thì có vẻ hành động này không đến nỗi nghiêm trọng đến vậy, nhưng thực chất nó lại thể hiện rõ sự thiếu lễ độ của bạn đối với người được chào hỏi. Mách nhỏ, không để tay trong túi khi chào hỏi người khác. Khi chào hỏi có thể giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về người được chào hỏi, đồng thời vẫy vẫy tay. Bạn cũng có thể vẫy vẫy các ngón tay đều đặn với biên độ nhỏ và giữ tay ở tư thế thật tự nhiên. Nếu như gặp người bạn lâu ngày mới gặp, bạn có thể dùng cả hai tay vẫy mạnh về phía đối phương biểu thị lời chào hỏi. Nếu bạn đang ăn cơm hay hút thuốc, khi chào hỏi nên bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới nói. 94. Từ xa đã hét lớn tên của đối phương. Đang đi trên đường, đột nhiên nghe tiếng có người hét lớn gọi tên mình, chắc chắn bạn sẽ phải giật mình. Nếu như đối phương đang hẹn hò với người yêu hay một người bạn thân nào đó và không muốn gặp người quen, bạn hét ầm tên người đó để chào, chắc chắn sẽ dồn đối phương vào chỗ khó xử. Muốn trốn bạn mà không trốn được, khiến họ bối rối vô cùng. Nếu như người đó là cấp trên của bạn, tiếng chào hỏi oang oang của bạn sẽ khiến họ phật ý. Tiếp theo là cảm thấy khó chịu với hành động đánh úp bất ngờ của bạn. Nếu như lúc đó đối phương đang nói chuyện với một nhóm người mà lại không chú ý đến âm thanh lạ, không có gì liên quan đến cuộc nói chuyện ấy, thì những ánh mắt tò mò của những người lạ xung quanh sẽ dồn cả về phía bạn. Như vậy bạn sẽ trở nên vô duyên tệ. Nếu như đang đi ở trên hành lang nơi làm việc mà bạn chào hỏi quá to ai đấy, giọng của bạn sẽ vọng khắp tòa nhà, chắc chắn sẽ khiến mọi người khó chịu. Từ rất xa đã hét gọi tên người khác, bị coi là một việc làm hết sức sai lầm, làm hỏng mất cả hình tượng tao nhã của một người. Mách nhỏ, nếu đối phương ở cách xa bạn trên 10 mét, bạn có thể coi như không nhìn thấy người đó. Còn khi đối phương ở cách bạn khoảng 5 mét trở lại, thì có thể căn cứ vào tình hình lúc đó mà quyết định. Nếu như đối phương đang đi rất nhanh, có vẻ như rất vội, thì không nên chào hỏi. Nếu đối phương đang bước đi thong thả, thì có thể lựa chọn cách chào hỏi thích hợp. Nếu như đối phương đã nhìn thấy bạn, nhưng ngay lập tức nhìn đi hướng khác, điều đó cho thấy người đó không muốn chào hỏi bạn. Tại những nơi đông người vô cùng tấp nập hay yên tĩnh như trong hội trường, rạp chiếu phim, đứng từ xa có thể dùng ánh mắt, những cái gật đầu hay chỉ cần cười mỉm để thay cho lời chào hỏi là được. 95. Khi chào hỏi không nhìn vào mắt đối phương. Đôi mắt có thể truyền đi rất nhiều thông điệp. Ánh mắt là một trong những phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất trong giao tiếp giữa người với người. Một người tuy có đầy đủ những điều kiện tốt mà lại không biết giao lưu bằng ánh mắt thì không thể có được thành công trong giao tiếp. Khi chào hỏi ai đó mà không nhìn vào mắt họ, trước tiên sẽ khiến họ tự hỏi không biết có phải là bạn đang chào hỏi nói chuyện với mình hay không. Tiếp theo, họ sẽ nghĩ rằng bạn không có thành ý, không thực lòng muốn chào hỏi họ. Họ sẽ nghĩ bạn sợ họ hoặc ghét họ. Hoặc cũng có thể họ nghĩ bạn coi thường họ, không thèm chào hỏi họ. Và rồi có thể họ sẽ nghĩ hoặc bạn đang có chuyện gì đó, hoặc bạn không đủ tự tin khi đứng trước mặt họ. Khi chào hỏi ai đó mà không nhìn vào mắt họ, thì họ sẽ không thể nào cảm nhận được sự tôn trọng của bạn dành cho người đó. Khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người khác mới không bị coi là thất lễ, bất lịch sự. Khi chào hỏi người khác, nhìn vào mắt họ mới thể hiện được sự chân thành của bạn. Mách nhỏ, khi cất tiếng chào hỏi một ai, phải nhìn vào mắt người đó. Nếu như bạn không quen nhìn vào mắt người khác, bạn có thể nhìn vào phần giữa chân mày, trán hoặc sống mũi người đó. Thái độ khi chào hỏi cần phải thật chân thành, tự nhiên, lời nói cần phải rõ ràng, rành mạch. Khi chào hỏi, ánh mắt không được lảng đi chỗ khác hay đảo mắt liên tục, cũng không được ngây người nhìn họ chừng chừng. 96. Đợi người lớn tuổi chào hỏi mình trước. Khi chào hỏi, đợi người lớn tuổi chào hỏi mình trước là hành vi vô cùng bất lịch sự, thiếu văn hóa. Tôn trọng người lớn tuổi là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Khi gặp người lớn tuổi trên đường hay đến thăm họ, khi ánh mắt họ hướng về phía bạn như muốn gửi tới bạn lời chào mà nét mặt bạn vẫn tỉnh bơ, không chút biến chuyển, cứ đi về phía đối phương mà miệng vẫn câm như hến. Như vậy, xét về tình, về lễ đều không thể chấp nhận được. Đợi người lớn tuổi mở lời chào hỏi mình trước sẽ khiến họ rất mất mặt, đồng thời biến bạn trở thành một người thiếu giáo dục trong mắt người khác. Cho dù là bạn cảm thấy người đó không đáng được tôn trọng, hay bạn sợ sự nghiêm khắc, hà khắc của người đó, thì sự im lặng của bạn cũng sẽ khiến người đó cảm thấy bị coi thường. Nếu như người đó là người cô đơn, cô độc hay quá nhạy cảm, thì rất có thể sự im lặng của bạn sẽ làm tổn thương họ. Sự im lặng không thể thay thế cho lời chào hỏi, vì vậy khi gặp người lớn tuổi nhất định phải chào hỏi họ trước. Mách nhỏ, trừ phi bạn đang ở những nơi đặc biệt như nhà thờ, nhà vệ sinh ra, bất cứ khi nào bạn gặp được người lớn tuổi, người ít tuổi hơn cần phải chủ động chào hỏi trước. Khi bạn tình cờ gặp người lớn tuổi mà lại không chú ý đến họ, thì ngay sau khi nhận ra họ, bạn nhất định phải chủ động chào hỏi một cách lễ phép. Cho dù là bạn đang rất vội hay đang có việc gì đó, cũng không được phép quên cất tiếng chào hỏi thân tình, chân thành với người lớn tuổi trước. 97. Chào hỏi người khác bằng cách chạm vào cơ thể hay lao người đâm sầm vào họ. Khi gặp người khác, bạn muốn gửi tới họ lời chào nồng nhiệt, thì không nên dùng cách động chạm vào người họ. Khi gặp bạn thân, bạn vỗ thật mạnh vào lưng người bạn đó từ phía sau lưng để thay cho lời chào, thì chắc chắn bạn sẽ làm kinh động đến người bạn đó, khiến họ giật mình, hết cả hồn vía. Khi gặp cấp trên, bạn chào họ bằng cách huých vai bạn vào họ. Họ sẽ cho rằng bạn có thái độ nịnh hót và hành vi đó của bạn đã đi quá giới hạn cho phép. Khi gặp người quen là phụ nữ, bạn miệng cười hì hà, lại dùng tay đập đập vào tay họ hoặc giật tóc họ để thay cho lời chào, sẽ khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ hành vi của bạn có gì đó mờ ám. Cách chào hỏi như trên xem ra có vẻ rất thân mật, nhưng thật ra lại rất dễ gây phản cảm cho người tiếp xúc với bạn và những người ở bên cạnh bạn. Những hành vi trên sẽ mạo phạm đến thân thể và sự tôn nghiêm của người khác, dễ gây ra một ấn tượng không mấy tốt đẹp về bạn trong mắt họ, như bạn là người thiếu giáo dục, vô ý vô tứ. Nếu như gây ra những hiểu lầm, thì lại càng đẩy bạn đến nghịch cảnh, tình ngay mà lý gian, khó lòng giải thích. Mách nhỏ, với những người mà mình không quen biết, không thật thân thiết, nên tránh cách chào hỏi bằng cách động chạm vào người họ. Đối với người khác giới, nên tránh cách chào hỏi bằng cách chạm vào người đối phương. Đối với những người lớn tuổi, cấp trên, nên tránh chào hỏi bằng cách chạm vào người họ. 98. Giới thiệu đồng nghiệp của mình với người khác quá tỉ mỉ. Giới thiệu đồng nghiệp của mình với người khác thể hiện thái độ lịch sự hiểu biết, nhưng không biết giới thiệu sao cho vừa đủ thì lại không đúng phép lịch sự thông thường. Gặp một người bạn bình thường đang đi dạo trong công viên, sau khi hai bên đã chào hỏi nhau, bạn vẫn nhiệt tình hồ hởi giới thiệu với người đó về đồng nghiệp đi cùng bạn, như tuổi tác bao nhiêu, công việc ra sao, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy thời gian trôi đi một cách chậm chạp nặng nề, chỉ vài phút ngắn ngủi mà dài như cả tiếng đồng hồ. Giới thiệu về người đi cùng mình quá kỹ lưỡng tỉ mỉ đối với người không cần phải biết rõ hay căn bản không muốn làm quen với người đi cùng bạn mà nói là một sự làm phiền rất khó chịu. Đặc biệt sẽ làm ảnh hưởng, gây trở ngại đến những người đang vội đi đâu đó. Còn đối với người có mối quan hệ bình thường với bạn, họ sẽ cảm thấy bạn đang nịnh nọt, muốn lấy lòng họ. Giới thiệu quá kỹ người đi cùng bạn với người khác chỉ làm mất thời gian của cả hai bên. Bạn không nên hình thành thói quen thoạt nghe có vẻ rất lịch sự này. Mách nhỏ, nếu giữa người đi cùng bạn với một người nào đó mà không cần thiết làm quen với nhau, bạn chỉ cần giới thiệu sơ qua với đối phương về mối quan hệ của bạn với người đi cùng bạn là được. Tại những nơi chính thức và trang trọng, giới thiệu một cách đơn giản họ tên, nơi làm việc và nghề nghiệp của người đó là được. Trong những trường hợp xã giao, chỉ cần giới thiệu tên hay họ của người đó là được. Trong tình huống gặp gỡ tình cờ, nếu hai bên ở cách xa nhau, thì không cần phải giới thiệu người đi cùng bạn với người kia. 99. Hỏi han mãi không dứt. Trò chuyện hỏi han nhau là phép lịch sự rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Hai bên chỉ cần mỉm cười và nói một tiếng xin chào, chỉ cần vài giây đồng hồ là đủ. Nếu như bạn hỏi han mãi không dứt, đã nói xin chào rồi lại tiếp tục hỏi, nào là bố mẹ anh có khỏe không, cho đến con cún nhà anh như thế nào, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy phiền hà hết sức. Tác dụng của lời hỏi han chỉ là để chào hỏi, thể hiện rằng hai bên đã nhìn thấy nhau. Nội dung của nó không phải là để hỏi thăm về gia đình, thời tiết, khí hậu. Với những người thân quen hơn một chút, lời hỏi thăm tình hình công việc và người thân trong nhà của đối phương dạo này thế nào, thông thường không phải nhằm mục đích muốn hỏi thăm thật. Bất kể là mối quan hệ của bạn với đối phương như thế nào, nếu như biến việc chào hỏi thông thường thành những câu chuyện liên miên không dứt, thì sự lịch sự của bạn sẽ biến thành gánh nặng cho đối phương. Nếu như bạn gặp hai người cứ đứng mãi trên đường hay trước cửa ra vào hỏi han nhau đủ chuyện linh tinh, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nếu như họ lại nói quá to, bạn sẽ cảm thấy bị làm phiền và rất khó chịu vì họ. Chỉ nên hỏi han vừa phải là cách chào hỏi đúng đắn nhất. Mách nhỏ, nếu bạn muốn dùng phương thức hỏi thăm hàn huyên để bắt đầu câu chuyện chính thức, thì hãy tìm một nơi khác để tránh bị người khác nghe thấy chuyện riêng của hai người. Nếu là người đã rất lâu rồi mới gặp lại, bạn có thể hỏi thăm nhiều hơn, nhưng không nên kéo dài quá 3 phút. Nếu như hai người chỉ quen biết nhau bình thường, không nên hỏi những câu quá quan tâm như bạn không được khỏe à? Nếu như thấy đối phương đang rất vội, không nhất thiết phải chào hỏi cho bằng được, chỉ cần vẫy tay gật đầu với họ là được. 100. Không lên tiếng chào hỏi khi gặp người quen. Khi gặp một người trông mặt rất quen, nhưng bạn lại coi như không quen biết người đó, nên bỏ qua không chào hỏi để tránh bị ngượng ngùng khó xử nếu nhận nhầm người. Không nên làm như vậy chút nào. Nếu như người đó là một người bạn mới quen, bạn im lặng đi qua họ sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn không muốn kết thân hơn với họ. Trong thang máy, bạn tình cờ gặp một người trông mặt rất quen và lại không lên tiếng chào. Lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ khiến cho cả hai bên cùng khó xử, không thể nói chuyện lại. Ngoài hành lang, bạn gặp một người đồng nghiệp ở một bộ phận khác mà bạn không chào hỏi họ, chỉ trong vòng có vài giây ngắn ngủi ấy, bạn cũng đủ để lại một ấn tượng không hay trong lòng họ, sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là một người kiêu ngạo, khó gần hoặc không giỏi giao tiếp. Mách nhỏ, nếu gặp một người quen trong một không gian nhỏ hẹp, bất kể là bạn có chắc chắn rằng người đó có nhận ra bạn hay không, cũng vẫn nên chào hỏi họ một cách lịch sự. Nếu gặp một người quen trên phố hay nơi công cộng yên tĩnh, có thể không cất tiếng chào hỏi họ mà chỉ cần dùng ánh mắt biểu thị rằng bạn đã nhận ra người đó là được. Khi chào hỏi người mà bạn biết nhưng không thân quen lắm, trước tiên bạn có thể tự giới thiệu một cách đơn giản về mình để giúp đối phương có ấn tượng hơn về bạn. 101. Khi người khác đã cố tình tránh mặt mà vẫn lên tiếng chào hỏi. Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng có thể gặp người quen của mình và có thể chào hỏi họ. Nhưng nếu người đó đã cố ý tránh gặp bạn mà bạn vẫn chủ động chào hỏi họ trước thì lại là điều không nên chút nào. Khi đi nghỉ mát chẳng hạn, nếu bạn tình cờ gặp cấp trên của mình đang hẹn hò với một người khác giới, cấp trên của bạn đã nhìn thấy bạn, nhưng ông ta làm vẻ mặt tỉnh bơ như không nhìn thấy và quay mặt đi hướng khác. Hy vọng không bị bạn làm phiền mà bạn lại lịch sự chào hỏi người đó trước. Vô tình bạn ngầm nói với người đó rằng bạn đã biết bí mật của ông ta. Đối với họ, đây có thể bị coi là một kiểu xâm phạm đời tư. Khi thấy một người bạn bị ngã lộn nhào trên đường, nhưng khi họ vừa nhìn thấy bạn từ rất xa, họ liền cúi mặt xuống để khỏi bị người quen bắt gặp, cười trêu họ, mà bạn lại tiến đến hỏi thăm họ trước. Người đó nghĩ rằng bạn cố ý khiến họ càng thêm xấu hổ. Bạn sẽ mắc sai lầm khi chủ động chào hỏi người khác mà không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Mách nhỏ, khi bạn cảm thấy ai đó đang muốn tránh mặt bạn, bạn nên giả bộ như không hề nhìn thấy họ một cách thật tự nhiên. Khi bạn gặp một người đang không muốn bị người quen bắt gặp, bạn hãy tránh mặt họ, như thế mới đúng phép lịch sự. Nếu như ai đó đã cố ý tránh mặt bạn ở đâu đó, thì lần sau khi gặp lại họ, bạn không nên nhắc lại chuyện đó. Chương 5. Xưng hô. 102. Xưng hô không đúng cách tại nơi làm việc. Tại nơi làm việc mà xưng hô không đúng cách sẽ bị coi là một biểu hiện của sự bất lịch sự. Khi bạn mới đi làm, bạn bắt chước đồng nghiệp của mình gọi thẳng tên ai đó, ví dụ như Hồng, Lan hay Nam ơi, trong khi đối phương lớn hơn bạn 2 tuổi. Cái gọi tên người khác tự nhiên như đã thân quen lắm rồi, chắc chắn sẽ khiến người khác không hài lòng. Trong cuộc họp tổng kết của công ty, nếu bạn gọi thẳng tên riêng của cấp trên, mọi người sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ. Nếu một người đồng nghiệp của bạn đã chuyển sang làm việc tại một phòng ban khác, được thăng chức mà bạn vẫn xưng hô gọi tên người đó theo chức vụ trước đây, sẽ khiến người đó cho rằng bạn ghen tị, đố kỵ với họ. Nếu người đó bị cách chức, giáng chức, họ sẽ nghĩ bạn đang cố tình giễu cợt mỉa mai họ. Từ đó cho thấy tại nơi làm việc, việc xưng hô với người khác không chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của bạn để làm sao khiến cho đối phương và mọi người xung quanh hài lòng, không thấy phản cảm. Bạn còn cần phải cân nhắc đến các phương tiện khác như địa vị, tuổi nghề, mối quan hệ với người khác mà có cách xưng hô cho phù hợp. Như vậy mới không gây phản cảm cho mọi người xung quanh. Mách nhỏ, tại những nơi chính thức, nghiêm túc, còn gọi tên đối phương kèm theo chức vị của họ như Giám đốc Lê, trưởng phòng Nam. Tại những nơi đặc biệt hơn, trang trọng hơn nữa, có thể gọi cả tên họ và chức vị của người đó. Ví dụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Văn Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn. Và những nơi không gian quen thuộc, thân mật, có thể xưng hô theo thói quen của đơn vị đó, như gọi thẳng tên, gọi tên kèm theo danh xưng, anh, chị, cô, chú. Không nên tùy tiện gọi tên biệt hiệu do mình tự chế ra để gọi tên đồng nghiệp. Nếu cái biệt hiệu đó không hay, kiếm nhã hoặc có hàm ý trêu chọc, chế nhạo thì càng không nên tùy tiện sướng lên. 103. Nói trống không khi trò chuyện với người khác. Nói trống không khi trò chuyện với người khác thì bất kể là đối với người quen hay người lạ cũng đều rất mất lịch sự. Không nên gọi tên mà chỉ dùng ánh mắt hay những động tác chân tay để cho người khác biết là bạn đang gọi họ, thì một người hiểu biết lịch sự sẽ cho rằng hoặc là bạn xấu hổ, hoặc là bạn sợ gọi sai mà không trách cứ gì bạn. Nhưng với những người mà lòng tự trọng quá cao hay ưa sĩ diện sẽ cảm thấy bực bội khó chịu trong lòng vì họ cho rằng bạn coi thường họ nên mới có cách gọi như vậy. Khi cần sự giúp đỡ của một người mà mình không quen biết, bạn thình lình đến trước mặt họ, nói thẳng ra ý muốn của mình, chắc chắn sẽ khiến họ giật mình, rồi sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu vì sự lỗ mãng của bạn. Cuối cùng, rất có thể họ sẽ không sẵn sàng giúp bạn. Không nên lạm dụng tên gọi của ai đó, như xưng hô, gọi tên ai đó, để thể hiện sự khẳng định vị trí, địa vị và sự tôn trọng tối thiểu nhất của một người đối với một người khác. Vì thế khi nói chuyện với người khác, không thể nói trống không mà không đả động đến tên tuổi của họ. Mách nhỏ, bất cứ lúc nào và bất cứ lý do gì, trước khi nói chuyện với người khác, nhất định phải căn cứ vào địa vị và mức độ thân thiết của mình với người đó mà có cách xưng hô cho đúng phép lịch sự. Không được dùng những từ như ê, này, khi gọi một người lạ. Đối với những người mà bạn không thân quen lắm cũng không được phép gọi họ như vậy. Không nên lấy những nhược điểm thân thể của người khác để gọi họ như thằng béo, mặt dỗ, anh hói, vân vân. 104. Gọi người khác mà không chú ý đến âm lượng giọng nói của mình. Âm lượng giọng nói khi gọi người khác rất quan trọng. Nếu như không để ý đến nó, thì dù bạn có thật lòng đến đâu cũng không có cách nào thể hiện ra được. Trong buổi lễ trao giải thưởng, bạn gọi tên người được nhận giải thưởng mà không để ý, nên gọi tên họ quá lớn, quá khoa trương. Người đó sẽ nghĩ rằng bạn không phải đang muốn chúc mừng họ, mà là đang đố kỵ với họ, chế nhạo họ. Tại hành lang công ty, khi bạn gọi người đồng nghiệp có chức vụ thấp hơn với âm thanh chói tai, người đó sẽ nghĩ rằng bạn khinh thường họ. Trong những môi trường có yếu tố nước ngoài, giọng điệu khi xưng hô với khách nước ngoài quá ngọt ngào sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn giả tạo và muốn nịnh nọt lấy lòng họ. Khi tâm trạng không được tốt, bạn gọi người khác bằng giọng điệu như đang trách móc sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn có thành kiến với họ. Khi trong lòng bạn đang vui vẻ mà gọi một người vừa mới gặp phải chuyện bất hạnh với giọng điệu hồ hởi sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là kẻ vô tâm, cười cợt trong khi họ đang đau khổ vô cùng. Giọng nói rất giàu sức biểu cảm, chúng ta không nên để nó gây ảnh hưởng xấu đến phép lịch sự. Mách nhỏ, khi gọi tên người khác, cần phải chú ý âm lượng vừa phải, giọng điệu nhẹ nhàng, thân tình. Khi gọi tên người khác, nét mặt và thư thái cần phải thật tự nhiên, nhẹ nhàng. Khi gọi tên những người đang có mặt ở cùng một nơi, một trường hợp, cần phải chú ý đến giọng điệu, ngữ điệu và âm lượng sao cho không có sự khác biệt, thay đổi quá rõ ràng để tránh bị người khác hiểu lầm. Chương 6. Bắt tay. 105. Bắt tay không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Bắt tay cũng thể hiện phép lịch sự xã giao, nhưng nếu không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, thì không thể coi là một hành vi lịch sự. Sau khi nghe một người nổi tiếng trình bày xong một bài báo cáo và đang uống nước cho khỏi khô cổ, bạn giơ tay ra bắt tay họ một cách nhiệt tình, sẽ chỉ khiến người đó khó chịu vì sự bất nhã của bạn. Lần đầu tiên thăm hỏi một người, khi người đó còn đang nghe điện thoại, mà lại xông đến cứ như sợ không kịp bắt tay họ, thì rõ ràng đã làm phiền đến họ. Khi người khách hai tay bê một chồng tài liệu đi ra từ thư viện, bạn liền vồn vã giơ tay ra, bắt tay, khiến cho người đó phải khổ sở để xoay sở với chồng tài liệu. Khi tham gia một bữa tiệc xã giao, bạn nhìn thấy một người bạn đang đứng nói chuyện với người khác, bạn liền lao tới đòi bắt tay người bạn đó. Chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Muốn bắt tay ai đó mà không cân nhắc đến từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể sẽ gây ra những phiền toái và khó chịu cho người được bắt tay. Vì thế, trước khi định bắt tay ai, bạn cần phải quan sát tình hình trước đã. Mách nhỏ, bắt tay người khác cần phải lựa chọn đúng thời gian và hoàn cảnh thích hợp. Cùng với hành động bắt tay, phải nhìn vào mắt đối phương và kèm theo lời chào hỏi của họ. Khi đang ở bên bàn ăn, trong nhà vệ sinh, hay khi người khác đang bận việc gì đó thì không nên bắt tay với họ. 106. Dùng tay trái bắt tay. Có người khi bắt tay, nét mặt và động tác bắt tay rất đúng, kỹ thuật, nhưng lại hoàn toàn sai lầm vì họ dùng tay trái bắt tay người khác. Một vài quốc gia như Ấn Độ, Nga cho rằng tay trái không sạch sẽ. Vì thế dùng tay trái bắt tay người khác là một sự sỉ nhục và thể hiện sự không tôn trọng người đó. Nếu như bạn cố ý dùng tay trái bắt tay người khác, sẽ càng khiến cho người đó thêm khó chịu về bạn và có tâm lý đề phòng, giữ khoảng cách với bạn. Như vậy, đừng nói gì đến việc hợp tác với bạn, mà ngay cả việc để đôi bên hiểu rõ hơn về nhau có lẽ cũng đã là một vấn đề khó khăn. Khi tham dự một buổi lễ kỷ niệm lớn hay một chương trình truyền hình trực tiếp, dùng tay trái bắt tay, mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra sai sót của bạn và ngay tức khắc hình tượng của bạn sẽ mang tì vết trong mắt mọi người. Dùng tay trái bắt tay là hoàn toàn đi ngược lại với phép lịch sự. Mách nhỏ, bất kể khi nào và bất kỳ với ai, đều phải dùng tay phải khi bắt tay. Nếu như không tiện bắt tay bằng tay phải, như có vết thương ở tay, nên lịch sự nói với người khác và kèm theo lời xin lỗi. Khoảng cách thích hợp để bắt tay là khi hai người đang đứng nhau 1 mét, còn nếu ở khoảng cách xa hơn thì không cần vội vàng giơ tay ra tỏ ý bắt tay. 107. Bắt tay người khác với bàn tay ẩm ướt lỏng lẻo. Một bàn tay vừa lạnh vừa ướt át do nhiều mồ hôi hay yếu ớt lỏng lẻo, tốt nhất không nên giơ ra đòi bắt tay người khác. Mặc dù mọi người đều nhận thức được như vậy, nhưng vẫn có người không quan tâm, sẵn sàng dùng đôi bàn tay đó để bắt tay đối phương. Với bàn tay ẩm ướt lỏng lẻo, bắt tay một cách hời hợt, lấy lệ như vậy, nếu là học sinh bắt tay thầy giáo sẽ khiến thầy giáo cảm thấy không được tôn trọng. Cấp trên bắt tay cấp dưới sẽ khiến cấp dưới cảm thấy cấp trên của mình là người hách dịch, ngạo mạn, thiếu hiểu biết. Ứng cử viên xin việc bắt tay nhà tuyển dụng với một bàn tay như vậy sẽ khiến nhà tuyển dụng nhận ra rằng người đó đang rất căng thẳng, lo lắng, thể hiện sự sợ hãi, rụt rè và thiếu tự tin. Nam giới bắt tay phụ nữ như vậy sẽ khiến phụ nữ cho rằng người đàn ông này không quyết đoán, thiếu năng lực. Nhà kinh doanh bắt tay khách hàng với đôi tay như vậy sẽ khiến khách hàng cảm thấy người đó không có thành ý, thiếu nhiệt tình. Một phóng viên bắt tay người được phỏng vấn với đôi tay như vậy sẽ khiến người được phỏng vấn cảm nhận rõ sự giả tạo của người phóng viên. Cái bắt tay thiếu sức sống như trên có thể khiến cho người khác hiểu lầm, đồng thời nó còn vô tình hạ thấp giá trị và hình tượng của chính chủ nhân của cái bắt tay ấy. Mách nhỏ, trước khi bắt tay, tốt nhất là hãy lau rửa sạch mồ hôi trên tay. Khi bắt tay cần phải dùng lực vừa phải, nắm lấy bàn tay người khác, không được bắt tay một cách miễn cưỡng bị động. Khi bắt tay, phải áp cả lòng bàn tay lên tay đối phương, không được chỉ dùng các đầu ngón tay. 108. Siết mạnh tay khi bắt tay. Không nên nắm tay người khác quá chặt hay siết mạnh tay người đó khi bắt tay. Siết quá mạnh tay khi bắt tay với một người đó, có cơ thể gầy yếu sẽ chẳng khác gì đang hành hạ họ. Với một người nhạy cảm thì cái bắt tay như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bị bạn xâm phạm. Với cấp trên mà bạn bắt tay như vậy, bạn sẽ bị họ cho rằng đang nịnh nọt họ. Với đối thủ cạnh tranh thì đó là cái bắt tay thị uy và muốn tỏ rõ sức mạnh. Với người cùng giới, bắt tay quá mạnh không phải là biểu hiện của sự thân thiết, tri kỷ. Với người khác giới, bắt tay quá mạnh chính là một kiểu ám thị. Tại nơi công cộng, siết tay quá mức cần thiết thể hiện sự khoe khoang, tự nâng cao bản thân. Tại những nơi riêng tư, cá nhân mà bắt tay như vậy sẽ lại là chuyện lớn, chỉ làm chuyện bé xé ra to, như khiến người khác nổi cáu vì bóp tay quá mạnh. Dùng lực quá mạnh khi bắt tay sẽ khiến cho sự nhiệt tình, thiện chí của bạn bị người khác hiểu lầm, thành hành động cố ý, mang ẩn ý, từ đó mà khiến cho người khác cảm thấy ghét bạn, gây trở ngại cho các mối quan hệ giao tiếp làm ăn của bạn. Mách nhỏ, khi bắt tay chỉ cần dùng lực vừa đủ để không khiến cho đối phương cảm thấy căng thẳng hay khó chịu, có thể dùng một lực bằng với lực khi nắm lấy một quả trứng gà mà không làm quả trứng bị vỡ. Khi bắt tay không nên nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Khi bắt tay chỉ cần lắc tay nhẹ nhàng 2-3 cái là được, không nên lắc tay quá mạnh, quá nhiều. 109. Bắt tay người khác quá lâu. Khi gặp một người quen cũ đã nhiều năm không gặp, bạn cứ nắm chắc lấy tay người đó mãi. Hay khi bạn gặp một thần tượng mà mình yêu mến, bạn cũng giữ chặt tay người đó không chịu buông ra. Bạn làm như vậy có lẽ là do trong lòng bạn thật sự quá vui mừng. Nhưng đối với đối phương, hành động đó không được lịch sự đẹp mắt cho lắm. Nắm tay người khác giới quá lâu, mãi không chịu buông tay ra, sẽ khiến người đó phật ý vì cho rằng người kia có dụng ý khác nên cố tình cầm lâu. Ngay cả người đó là người bạn thân thì cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như người bạn giữ tay, đang có việc cần phải đi ngay, hoặc xung quanh anh ta còn rất nhiều người đang chờ đợi để bắt tay, thì hành động của bạn sẽ làm mất thời gian của tất cả mọi người. Không nên giữ tay người khác quá lâu, trừ những trường hợp riêng tư, cá nhân, chỉ có hai người. Đồng thời phải chắc chắn rằng đối phương cũng rất vui khi bạn làm như vậy. Còn tất cả những trường hợp khác đều không nên bắt tay quá lâu. Mách nhỏ, thời gian hợp lý nhất cho một cái bắt tay là trong khoảng 3 giây. Sau 3 giây, nên bỏ tay đối phương ra. Khi bắt tay, nét mặt phải thể hiện sự nhiệt tình và thân thiện. Khi bắt tay, không nên nói nhiều, những câu khách sáo, không nên ân cần vồn vã quá mức cần thiết hay khúm núm trước đối phương. 110. Đeo găng tay hoặc đeo kính khi bắt tay người khác. Mang găng tay bắt tay người khác không thể chứng tỏ bạn là một người sạch sẽ, biết giữ vệ sinh. Cũng giống như đeo kính râm, kính đen bắt tay người khác, chẳng nói lên được vẻ thần bí quyến rũ ở bạn. Đó chỉ là những hành vi sai lầm không được hoan nghênh trong xã giao. Mang găng tay hay đeo kính khi bắt tay người khác sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay hay không thể nhìn thấy ánh mắt bạn, khiến họ không có cách nào cảm nhận và tin tưởng vào sự chân thành nồng nhiệt của bạn. Nếu như bạn ở địa vị cao hơn, điều đó có nghĩa là bạn muốn thể hiện với người đó thân phận quý tộc của mình, tỏ thái độ không muốn tiếp xúc với những người ở địa vị thấp hơn bạn. Nếu đối phương thân phận cao quý hơn bạn, thì điều đó có thể thể hiện thái độ coi thường và giữ khoảng cách của bạn với người đó. Khi người khác chủ động giơ tay ra bắt tay bạn, bạn làm như vậy sẽ khiến đối phương phật ý. Mách nhỏ, trước khi bắt tay nên bỏ găng tay và kính râm, kính đen ra. Trong những tình huống đặc biệt thì bạn nên có lời giải thích trước khi bắt tay người nào đó. Trong những trường hợp xã giao, phụ nữ được đeo găng tay mỏng bắt tay người khác. Sau khi bắt tay người khác, bạn không được phép ngay lập tức dùng khăn giấy lau tay hoặc rửa tay để tránh bị người khác hiểu lầm rằng bạn không ưa họ. 111. Dùng tay bẩn bắt tay người khác. Bắt tay người khác khi tay mình đang bẩn ít nhất cũng bị coi là một hành vi bất lịch sự, chứ chưa nói gì đến việc bạn sẽ làm tay người đó bị bẩn theo. Khi nhà bạn có khách, bạn bắt tay người khách của mình với đôi tay bẩn thỉu vừa mới quét dọn nhà cửa sẽ khiến người đó cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Vừa mới đi vệ sinh xong bắt tay người khác dễ khiến người đó cảm thấy ghê ghê. Vừa mới ngoáy mũi xong mà bắt tay người khác chắc chắn sẽ khiến người đó cảm thấy buồn nôn vì bạn. Một vị bác sĩ vừa làm phẫu thuật xong bắt tay người khác sẽ khiến người đó cảm thấy ghê sợ. Người lớn tuổi hơn dùng đôi tay đang bị bẩn bắt tay người ít tuổi hơn mình sẽ đánh mất hình tượng của mình. Bất luận là bạn ở địa vị cao hay thấp ra sao, có mối quan hệ với người đó thế nào, dùng đôi tay bị bẩn bắt tay người khác sẽ khiến đối phương khó chịu vô cùng. Dùng tay bẩn bắt tay người khác chẳng bằng đừng bắt tay còn hơn. Mách nhỏ, phải rửa tay sạch sẽ, lau khô trước khi bắt tay người khác. Nếu như bạn đang ở nơi không tiện cho việc rửa tay, bạn nên nói cho đối phương biết. Không được đeo găng tay, trừ khi đó là loại găng tay ren mỏng của phụ nữ, hoặc đội mũ, nón, bắt tay với người khác, cũng không được bắt tay người khác qua bậu cửa. Nếu như tay bạn đã tiếp xúc, chạm vào những đồ vật bị bẩn, ướt, thì phải rửa tay sạch trước khi bắt tay. 112. Cùng một lúc bắt tay với cả hai người. Khi đứng trước rất nhiều người, như trong buổi họp lớp, tiếp đón khách hứa, hay khi kết thúc màn biểu diễn, mọi người kéo đến chúc mừng bạn. Bạn dùng hai tay để bắt tay hai người cùng một lúc, trông có vẻ như thể hiện sự trân trọng của bạn với họ là như nhau, sợ không kịp đón nhận sự nhiệt tình của họ. Nhưng thực ra, làm như vậy, bạn sẽ khiến cho cả hai người cùng phật ý như nhau. Cùng một lúc bắt tay với cả hai người sẽ khiến bạn không thể nào làm tốt được việc giao lưu, chuyện trò với bất kỳ người nào trong số hai người họ. Nếu như cả hai người đều có thân phận cao quý, đáng tôn trọng, họ sẽ cảm thấy bị bạn đối xử lạnh nhạt. Nếu như mối quan hệ của hai người họ không tốt, họ sẽ nghĩ rằng bạn có dụng ý khác. Nếu cùng một lúc bắt tay với cả hai người, sẽ truyền đến người khác những thông tin như tôi rất bận, tôi chẳng có thời gian dành cho hai người, tôi bắt tay hai người chẳng qua, chỉ để lấy lệ cho xong mà thôi. Cùng một lúc bắt tay với cả hai người cũng đồng nghĩa với việc cùng một lúc bạn tỏ thái độ lạnh nhạt với cả hai người họ. Nếu như bạn không muốn đắc tội với bất kỳ ai trong số họ, thì nhất định không được phép làm vậy. Bạn cũng cần phải tránh cách bắt chéo hai tay mình khi bắt tay với hai người cùng một lúc. Mách nhỏ, mỗi lần chỉ có thể bắt tay với một người. Khi bắt tay cần phải bắt tay theo thứ tự nhất định căn cứ vào địa vị tuổi tác. Khi bạn không biết rõ tuổi tác địa vị của đối phương, bạn có thể bắt tay lần lượt từ người một theo chiều kim đồng hồ hoặc bắt đầu từ đối tượng ở gần mình nhất. 113. Bắt tay với người khác khi đang ngồi. Bắt tay với người khác khi bạn đang ngồi là ngầm cho đối phương biết rằng bạn không muốn bắt tay với họ, thể hiện một thái độ tiêu cực. Bắt tay với một người lạ khi bạn đang ngồi sẽ khiến cho người đó cảm thấy bị bạn coi thường, không tôn trọng họ. Ngồi khi bắt tay với người ít tuổi hơn, đối phương sẽ nghĩ bạn tự cho mình là đúng, là nhất. Ngồi khi bắt tay với cấp dưới hoặc khách hàng sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng bạn đang muốn lên mặt, ra vẻ ta đây với họ. Hành động bắt tay với người khác khi bạn đang ngồi có thể bị hiểu rằng bạn cố ý tỏ thái độ coi thường đối phương. Trong mắt bạn, họ không là gì cả. Cho dù là bạn không có ý đắc tội với họ, thì cũng sẽ để lại một ấn tượng khó chịu trong lòng họ. Cho dù là hai người thân quen, tuổi tác, địa vị ngang bằng nhau, thì khi gặp nhau, ngồi trong khi bắt tay cũng không thể coi là một động tác lịch sự. Vừa bắt tay người này, vừa trò chuyện với người khác chứng tỏ rằng bạn chẳng hề để ý gì đến người đang bắt tay với bạn. Mách nhỏ, trừ phi bạn là người tàn tật, nếu không nên đứng dậy khi bắt tay với người khác. Phụ nữ đã nhiều tuổi hay có địa vị cao có thể ngồi để bắt tay với người khác. Khi bắt tay, tay kia không được đút trong túi quần, miệng không được ngậm điếu thuốc hay ăn thứ gì đó. 114. Từ chối bắt tay mà không có lý do. Không được từ chối bắt tay người khác mà không có lý do chính đáng sẽ khiến người giơ tay định bắt tay bạn cảm thấy bị hững hụt, lúng túng, mất mặt, không thể để giơ mãi tay đó chờ bạn, cũng không tiện hạ tay xuống. Từ chối bắt tay người khác mà không có lý do gì, phần lớn phản ứng đầu tiên của những người bị từ chối sẽ là anh chị này coi thường mình. Người nổi tiếng khi ký tặng độc giả sách mà từ chối bắt tay độc giả chính là một biểu hiện của vẻ tự cao tự đại. Phóng viên khi phỏng vấn những người công nhân, nông dân mà từ chối bắt tay với họ chính là thể hiện thái độ khinh thị, phân biệt đối xử với họ. Trong buổi lễ trao giải, người trao giải thưởng từ chối bắt tay với người được nhận giải thưởng, ngầm ám chỉ rằng người đó không xứng đáng được nhận giải thưởng đó. Hai bên đàm phán mà không bắt tay, cho thấy hai bên không có lòng tin vào nhau. Nhân viên bình thường khi được cấp trên thăm hỏi mà từ chối bắt tay cấp trên của mình sẽ khiến cho cấp trên cảm thấy mất mặt, phạt ý. Lần lượt bắt tay với từng người một mà lại cố ý không bắt tay một người trong số đó chính là thể hiện sự coi thường đối phương ra mặt. Cố tình không bắt tay người khác sẽ khiến người đó và mọi người xung quanh cho rằng bạn rất bất lịch sự. Mách nhỏ, khi người khác đưa tay muốn bắt tay bạn nên chủ động bắt tay lại người đó. Khi bắt tay không được có thái độ miễn cưỡng, lấy lệ mà cần phải thật chân thành và siết tay vừa phải. Khi cần phải bắt tay với nhiều người, cần phải đối xử như nhau, không được có sự phân biệt giữa mọi người.